cô đã sớm bay đến nước Mỹ học đại học rồi. Chờ vị hội trưởng hội học sinh kia. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net